đang lắng nghe. Tác phẩm Bầu trời sụp đổ. Tác giả Sydney Sheldon. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioplus.vn. Chương 25. Trina đã phải hít taxi từ nhà Abby Glansman, nhưng đường đến nhà Hudson dường như dài vô tận. Giao thông trên những con đường trơn tuột quả thật là khủng khiếp. Trina sợ rằng mình sẽ đến muộn. Nhanh lên, nàng giục tài xế. Anh ta nhìn nàng qua gương chiếu hậu. Thưa cô, đây không phải là máy bay. Trina lo lắng ngồi nghĩ đến những gì phía trước. Max sẽ nhận được tin nhắn của nàng và báo cảnh sát. Lúc mình đến nơi thì cảnh sát cũng đến nơi. Nếu họ chưa đến, mình có thể trì hoãn cho đến khi họ đến. Trina mở túi sách, nàng vẫn còn một bình xịt hơi cay. Tốt, nàng sẽ không tỏ ra dễ dãi với Roger và Bammo. Khi chiếc taxi đến nhà Hudson, Trina nhìn qua cửa sổ xem động tĩnh của cảnh sát. Không có gì cả, vừa đến đường xe hơi dẫn đến trước cửa nhà cũng không có gì thay đổi. Trina thấy thắt cả người lại vì sợ. Trina nhớ lại, lần đầu tiên nàng đến đây, Roger và Pembroke đã tỏ ra tuyệt vời làm sao, và họ là những kẻ bán chúa, nhưng còn quái vật xác nhận, họ có khe mồm. Lòng Trina chợt trào dâng sự căm thù không gì kiềm hãm nổi. Tôi đợi cô chứ? Người lái xe taxi hỏi nàng. Không cần. Trina trả tiền cho anh ta, rồi bước lên bậc thềm trước cửa ra vào, và bấm chuông, tim đập thình thịch. Người mở cửa là Sisa. Khi thấy Trina, mặt ông ta sáng lên. Cô Evans. Với một sự phấn khích bất ngờ, Trina bỗng nhận ra mình đang có một đồng minh. Nàng chìa tay ra. Sisa. Ông ta nắm lấy tay nàng trong bàn tay khổng lồ của mình. Rất vui được gặp cô Evans. Sisa nói. Tôi cũng rất vui được gặp ông. Câu nói này có hàm ý. Nàng tin chắc là Sisa sẽ giúp mình. Điều duy nhất là nên nhờ ông ta vào lúc nào. Nàng nhìn quanh. Sisa, ông Hudson đang đợi cô trong phòng làm việc của Evans. Được rồi, đây chưa phải là lúc. Trina theo Sisa đi dọc hành lang dài, hồi tưởng lại những điều khác thường đã xảy ra khi nàng lần đầu đặt chân đến đây. Họ đi tới phòng làm việc. Roger đang ngồi ở bàn xếp dọn giấy tờ. Cô Evans, Sisa nói. Roger ngước lên. Trina nhìn theo Sisa đi khỏi. Nàng định liều lĩnh gọi ông ta quay lại. Tốt, Trina vào đây. Trina đi vào trong phòng. Nàng giận dữ nhìn Roger. Khe mồ đâu? Roger Hudson nói. À, cậu bé ngoan. Cảnh sát đang trên đường tới đây. Roger, nếu ông làm gì bất kỳ ai trong chúng tôi. Ngồi. Tôi không nghĩ là chúng tôi phải lo lắng về vấn đề cảnh sát, Trina. Lão đi về phía nàng, và trước khi Trina biết lão định làm gì, lão đã chật lấy cái túi của nàng và bắt đầu lục soát. Pembroke bảo tôi là cô có một cái bình xịt hơi cay. Cô đã dùng rồi phải không, Trina? Lão lôi cái bình xịt ra, giơ lên và xịt thẳng vào mặt của Trina, đang rúng lên đau đớn. Ồ. Cô còn chưa biết thế nào là đau, nhưng tôi bảo đảm với cô là cô sẽ biết ngay thôi. Nước mắt tuôn như mưa xuống má Trina, nàng cố chùi hết chúng đi. Roger đợi cho đến lúc nàng chùi xong, lại tiếp tục xịt vào mặt nàng. Trina nức nở. Tôi muốn gặp Kemo. Dĩ nhiên là cô sẽ gặp, và Kemo cũng muốn gặp cô. Thằng bé đang sợ hãi lắm, Trina. Tôi chưa từng thấy ai sợ hãi đến thế. Nó biết mình sắp chết, và tôi đã bảo nó cô cũng sắp chết. Cô nghĩ mình thông minh lắm phải không, Trina? Sự thật là cô còn quá khờ khảo. Chúng tôi đang lợi dụng cô. Chúng tôi biết có người trong chính phủ Nga nắm được hoạt động của chúng tôi và muốn lật tẩy chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể tìm ra kẻ đó. Cô đã tìm hộ chúng tôi rồi còn gì. Hình ảnh cái xác đẫm máu của Sasha Stanoff và bạn của ông ta lướt qua trong đầu Jaina. Sasha Stanoff và em lão Boris thông minh lắm. Chúng tôi còn chưa moi được Boris, nhưng cũng không lâu nữa đâu. Roger, Kemo không liên quan gì đến vụ này, hãy cho nó. Tôi nghĩ là không, Jaina. Tôi bắt đầu lo lắng về cô khi cô gặp John Shinichi tội nghiệp. Cô ta đã nghe lén thấy Taylor Greengrub nói về kế hoạch nước Nga. Hắn không dám cho người giết cô ta vì cô ta đang làm việc cho hắn, nên hắn đuổi việc cô ta. Khi cô ta đâm đơn, hắn đã dàn xếp với điều kiện cô ta không bao giờ được tiết lộ chuyện đó. Roger Hudson thở dài. Nên tôi sợ cô thật sự cảm thấy có trách nhiệm trong vụ tai nạn của John Shinichi. Roger Hudson lắc đầu. Justin là người của anh ta luôn theo dõi từng cử chỉ của cô. Chúng tôi có thể giết cô lúc nào cũng được, nhưng chúng tôi phải đợi cho đến khi cô lấy được thông tin mà chúng tôi cần. Bây giờ cô đã vô dụng rồi. Tôi muốn gặp Kemo. Quá muộn rồi. Tôi e là Kemo tội nghiệp đã gặp tai nạn. Trina kinh hoàng nhìn lão. Các ông đã làm gì? Pamela và tôi đã quyết định một đám cháy nhỏ sẽ là cách giải quyết tốt nhất cái mạng tí xíu của Kemo. Vậy nên chúng tôi đưa nó đến trường. Một đứa bé hư hỏng đã đột nhập vào trường hầm thứ bảy. Nó vừa đủ nhỏ đi chui qua cái cửa sổ tầng hầm. Đồ quái vật máu lạnh, mày sẽ không trốn thoát đâu. Cô làm tôi thất vọng quá Jaina. Điều mà cô không biết là chúng tôi đã muốn trốn thoát lâu rồi. Lao đi tới bàn làm việc và ấn chuông. Một lát sau Sasha xuất hiện. Vâng, ông Hudson. Tôi muốn anh trông chừng cô Evans và phải chắc chắn rằng cô ấy còn sống cho đến khi tai nạn xảy ra. Vâng, ông Hudson, tôi sẽ lo liệu chu đáo. Ông ta là người của bọn họ. Jaina không thể tin nổi. Roger, hãy nghe tôi. Sasha cầm tay của Jaina và lôi nàng ra khỏi phòng. Roger. Tạm biệt, Jaina. Sasha nắm chặt tay nàng, kéo nàng đi dọc hành lang, đi qua bếp, ra cửa hấp bên căn nhà, nơi có chiếc limousine đang đổ. Chiếc trực thăng của WTN bay đến trình thự của nhà Hudson. Jeff nói với Bronson. Ông cứ đổ xuống bãi cỏ và... Anh dừng lại khi nhìn xuống dưới và thấy Sasha đang ấn Jaina vào chiếc limousine. Không, đợi đã. Chiếc limousine bắt đầu. Chiếc limousine bắt đầu chuyển bánh và đi ra phố. Anh muốn tôi làm gì bây giờ? Bronson hỏi. Đi theo họ. Trong chiếc limousine, Jaina nói. Ông không muốn làm chuyện này mà, Sasha, tôi... Im ngay của Evans. Sasha, hãy nghe tôi. Ông không biết những người đó đâu. Họ là quân giết người. Ông là người tốt. Đừng để ông Hudson ép buộc làm những chuyện. Ông Hudson không ép buộc tôi làm gì cả. Tôi làm chuyện này là vì bà Hudson. Ông ta nhìn nàng qua gương chiếu hậu và cười. Bà Hudson luôn quan tâm đến tôi. Jaina sững sờ nhìn ông ta. Mình không thể để chuyện này xảy ra. Ông đưa tôi đi đâu thế này? Đến công viên Rosecrest. Ông ta không cần phải nói thêm. Nơi tôi sẽ giết cô. Roger Hudson, Pamela Hudson, Justin và mụ Jaylee ngồi trong xe khách đi về phía sân bay quốc tế Washington. Justin nói, máy bay đã sẵn sàng, phi công của ông đã lên lộ trình bay từ Marcos. Pamela Hudson nói, Chúa ơi, tôi ghét trời lạnh lắm. Kemo thế nào? Roger Hudson hỏi. 20 phút nữa ngọn lửa ở trường học sẽ tự động cháy. Thằng nhóc đó ở dưới tầng hầm, nó đã được uống thuốc an thần rồi. Jaina càng lúc càng tuyệt vọng. Họ đang đến gần công viên Rosecrest và giao thông cứ thưa thớt dần đi. Thằng bé đang sợ hãi lắm. Jaina, tôi chưa từng thấy ai sợ hãi đến thế. Nó biết mình sắp chết và tôi đã bảo nó là cô cũng sắp chết. Trên trực thăng, trên trực thăng đuổi theo chiếc limousine. Brosson nói, nó đang rẽ, Jeff. Có lẽ nó đi về phía công viên Grosscrest. Đừng để mất dấu nó. Tại FAR, tướng Poster chạy sọc vào văn phòng. Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Ông ta hỏi một mụ phụ tá. Thưa tướng quân, khi ông đi vắng, thiếu tá Stone đã lôi kéo vài cá nhân xuất sắc của chúng ta, và họ có vụ làm ăn lớn với Roger Hudson. Họ đã theo dõi trị nào Evans. Ông xem đây. Người phụ tá bật màn hình máy tính của anh ta lên, và một lát sau hiện ra cảnh Trina trần truồng bước vào bồn tắm ở khách sạn. Mặt tường Poster cao lại. Lạy chúa, ông ta quay lại. Justin đâu? Anh ta đi rồi, anh ta cùng vợ chồng Hudson chuẩn bị rời khỏi đất nước. Thương Poster quát, đưa tôi đến sân bay quốc tế. Trên trực thăng, Poster nhìn xuống và nói, họ đang đi về phía công viên, Jeff. Nếu họ đến đó, chúng ta sẽ không hạ cánh được vì có quá nhiều cây cối. Jeff nói, chúng ta phải ngăn họ lại. Ông có hạ cánh được trên đường trước mặt họ không? Được, vậy làm đi. Brosson đẩy cần lái về phía trước và máy bay bắt đầu hạ độ cao. Ông ta vượt qua chiếc limousine và từ từ cho máy bay xuống thấp dần. Nó đáp xuống trên mặt đường, cách chiếc xe khoảng 20 mét. Họ nhìn chiếc xe rít lên rồi dừng lại. Tắt máy đi, Jeff nói. Chúng ta không thể làm như thế, nếu hắn buộc chúng ta... Tắt máy đi. Brosson nhìn Jeff. Anh có chắc là anh biết mình đang làm gì không? Không. Brosson thở dài và tắt máy. Cánh quạt khổng lồ của chiếc trực thăng quay chậm lại đến khi dừng hẳn. Jeff nhìn ra cửa sổ. Jessa đã mở cửa sau của chiếc limousine. Ông ta nói với Trina, bạn trai cô đang gây khó dễ cho chúng ta kìa rồi. Rồi ông ta đấm mạnh vào hàm của Trina. Nàng ngã gục trên ghế, bất tỉnh. Jessa đứng thẳng dậy và đi về phía chiếc trực thăng. Hắn đến kìa. Brosson hồi hộp nói, lạy chúa, quả là một người khổng lồ. Jessa vẫn tiếp tục tiến tới. Jeff, hắn có súng. Hắn sẽ giết chết chúng ta mất. Jeff quát to ra ngoài cửa sổ. Mày và chú mày sắp vào tù rồi, đồ khốn kiếp. Jessa bắt đầu đi nhanh tới. Mọi chuyện kết thúc rồi, mày nên đầu hàng đi. Jessa còn cách chiếc trực thăng 15 mét. Cả lũ chúng mày sẽ phải vào trại giam 10 mét. Mày thích thế phải không Jessa? Bây giờ thì Jessa chạy 5 mét. Jeff ấn mạnh vào nút khởi động và cánh quạt bắt đầu chậm chậm quay. Jessa không hề chú ý, mắt nhìn thẳng vào Jeff, mặt đầy vẻ căm thù. Cánh quạt bắt đầu quay nhanh hơn. Khi Jessa đến được cửa máy bay, ông ta bỗng nhận ra chuyện gì đang xảy ra, nhưng đã quá muộn. Một tiếng bụp vang lên. Jeff nhắm mắt lại. Trong và ngoài máy bay đầy máu. Brunson nói, tôi buồn nôn quá, ông ta tắt máy đi. Jeff nhìn cái xác cục đầu trên mặt đất, nhảy ra khỏi máy bay và chạy về phía chiếc limousine. Anh mở cửa ra, Trina đang nằm bất tỉnh. Chiếc limousine còn cách trường học Lincoln gần một dặm thì Jeff nói to, nhìn kìa, xa xa phía trước họ một cột khói bốc lên kích trời. Chúng đốt trường rồi. Trina kêu lên. Khe mổ ở trong đấy, nó ở dưới tầng hầm. Ôi lạy chúa. Một phút sau, chiếc limousine đến nơi. Một màn khói cuồn cuộn kéo lên từ trên tòa nhà. 12 lính cứu hỏa vẫn đang làm việc cực lực để dập tắt đám cháy. Jeff nhảy khỏi xe và đi về phía ngôi trường. Một người lính ngăn anh ta lại. Anh không thể đi vào nữa thưa ông. Ở bên trong còn ai không? Jeff hỏi. Không, chúng tôi chỉ vừa mới phá cổng trước. Có một cậu bé ở dưới tầng hầm. Trước khi mọi người kịp ngăn cản. Jeff chạy sọc vào trong. Anh gọi to lên tên của Kemal, nhưng chỉ bật ra được tiếng ho vì bên trong quá nhiều khói. Anh lấy khăn tay ra buộc lên mặt và chạy vào hành lang dẫn xuống dưới hầm. Mang khói dày đặc làm mắt anh cay xạ. Jeff do dập tìm đường, tay bám vào thành cầu thang. Khemo, Jeff gọi, không có tiếng trả lời của Khemo, vẫn im lặng. Jeff nhận ra một cái bóng lờ mờ ở cuối tầng hầm. Anh đi về phía đó, cố gắng nín thở. Vội bỗng rác, anh đã vấp phải Khemo. Anh lại nói, Khemo, thằng bé vẫn bất tỉnh. Với một nỗ lực phi thường, Jeff bế nó lên và đi về phía cầu thang. Anh đã nghẹt thở và không còn nhìn thấy gì vì khói. Anh đi lảo đảo như người say qua đám đen. Anh lảo đảo như người say qua đám mây đen ngòm với Kemo trên tay. Khi đến cầu thang, Jeff nửa bế nửa lôi thằng bé lên. Anh nghe thấy những âm thanh văng vẳng và ngất đi luôn. Tướng Buster gọi điện cho Nerio, người quản lý sân bay quốc tế Washington. Roger Hudson vẫn để máy bay của ông ta ở đấy. Roger Hudson vẫn để máy bay của ông ta ở đấy chứ? Vâng, tướng quân. Và nói thật là ông ấy đang có mặt ở đây. Tôi nghĩ là họ sẽ sẵn sàng cất cánh. Hủy bỏ ngay. Cái gì? Gọi cho tháp điều khiển. Hủy bỏ ngay. Vâng, thưa ngài. Noriro gọi điện. Tháp điều khiển yêu cầu hủy bỏ ngay chuyến bay của chiếc R3487. Nhân viên điều khiển trả lời. Họ đã chạy lên đường băng rồi. Phong tỏa đường băng lại. Vâng, thưa ngài. Anh ta đeo chiếc microphone vào. Tháp điều khiển gọi R3487. Các anh không được phép cất cánh. Trở về ngay. Hủy bỏ việc cất cánh. Tôi nhắc lại, hủy bỏ việc cất cánh. Roger Hudson bước vào buồng lái. Chuyện quái quỷ gì thế này? Có sự trì hoãn nào đấy? Viên phi công nói. Chúng ta phải quay về. Không, Palmer Hudson nói. Chạy tiếp đi. Xin bà hết sức thông cảm và Hudson, tôi sẽ mất bằng lái máy bay nếu... Justin lại gần người phi công và lấy súng chĩa vào đầu anh ta. Cất cánh, chúng ta đi sang Nga. Người phi công hít một hơi dài. Vâng, thưa ngài. Chiếc máy bay tăng tốc độ và chỉ 20 giây sau, nó nhấc bổng lên không. Viên quản lý sân bay bất lực nhìn chiếc máy bay mỗi lúc một cao. Lạy Chúa, ông ta chống lại cả... Tướng Buster quát lên trong điện thoại. Chuyện gì xảy ra vậy? Ông đã ngăn cản họ chưa? Chưa thưa ngài, họ vừa cất cánh, không có cách nào. Cùng lúc đó, cái bầu trời như bùng nổ, tất cả những người dưới đất kinh hoàng nhìn lên, từng phần của chiếc máy bay bắt đầu rơi xuống qua đám mây như những cục lửa bay. Cảnh tượng này kéo dài mãi tưởng như không bao giờ hết. Đứng ở rìa sân bay, Boris Sanov quan sát rất lâu. Cuối cùng, ông ta quay lại và bỏ đi. Chương 26. Mẹ Reina cắn một miếng bánh cưới. Ngọt quá! Hồi mẹ còn trẻ cũng hay làm bánh. Bánh của mẹ bỏ vào mồm là lập tức tan ngay. Bà quay sang Trina. Đúng không, con gái yêu? Lập tức tan ngay là cụm từ cuối cùng lọt vào đầu của Trina. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Dĩ nhiên, thưa mẹ, nàng nói với nụ cười ấm áp. Hôm lễ được cử hành trong phòng của tòa thị chính thành phố. Trina đã mời mẹ mình vào phút cuối cùng sau một cú điện thoại. Con yêu, rốt cuộc thì mẹ không lấy con người tồi tệ ấy nữa. Con và Khemo đã đúng, vì vậy mẹ sẽ trở về Las Vegas. Chuyện gì đã xảy ra hả mẹ? Mẹ phát hiện ra hắn có vợ rồi, bà ta cũng không thích hắn. Con rất tiếc mẹ. Vậy là mẹ lại cô đơn ở đây. Cô đơn là một điều gợi ý. Trina đã mời bà đến dự lễ cưới của nàng. Nhìn mẹ mình nói chuyện với Kermo và nhớ được tên thằng bé, Trina mỉm cười. chúng ta sẽ cho bà được làm bà ngoại. Niềm hạnh phúc của nàng thật quá lớn lao. Cưới Jeff là một điều kỳ diệu, nhưng còn nhiều điều kỳ diệu khác nữa. Sau đám cháy, Jeff và Cameron được đưa ngay vào bệnh viện điều trị. Khi họ ở trong đó, một nữ y tá đã kể cho các phóng viên nghe về cuộc phiêu lưu của Cameron và câu chuyện lập tức được đưa lên các phương tiện truyền thông. Ảnh Cameron lên báo, còn trên TV, người ta tường thuật lại câu chuyện một cách chi tiết, một cuốn sách về những gì nó đã trải qua sắp ra mắt và ngay đầu còn là một bộ phim truyền hình nữa. Nhưng chỉ với điều kiện chẳng là diễn viên dính. Cameron khăng khăng, ở trường nó đã là một anh hùng. Khi các thủ tục nhận con nuôi được tiến hành, một nửa các bạn cùng trường của Cameron đã đến chúc mừng nó. Cameron nói, con thật sự là con của bố mẹ rồi à? Đúng vậy, Jenna và Jeff nói, chúng ta thuộc về nhau. Tuyệt vời, chờ đến khi Ricky Grindelwald nghe được tin này. Cơn ác mộng kinh hoàng của một tháng trước đã dần tan biến. Giờ đây ba người họ đã là một gia đình và ngôi nhà là nơi trú ngụ an toàn nhất. Mình không cần thêm một cuộc phiêu lưu nào nữa. Jenna nghĩ, mình đã đi quá đủ. Một buổi sáng Jenna thông báo, em vừa tìm được một căn hộ mới rất tuyệt vời cho cả bốn chúng ta. Ba chúng ta chứ? Jeff nhắc nàng. Không, Jenna dịu dàng nói. Bốn chúng ta. Jeff nhìn nàng đầm đầm. Ý mẹ là chúng ta sắp có em bé. Còn mong đó là một đứa em bé gái. Càng ngày càng có nhiều tin tốt. Phóng sự mở đầu cho chương trình Đường dây tội ác, chuyên của Roger Hudson, một âm mưu tội sát nhân, nhận được vô số lời khen và tỷ lệ khán giả theo dõi tăng vọt lên. Ở mức kỷ luật, Max Baker và Elliot Cromwell thì khỏi phải nói, họ vui ra mặt. Cô nên chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho giải Emmy sắp tới đi, Elliot Cromwell bảo Trina. Chỉ có đúng một vệt đen duy nhất, Rachel Stevens ta không thắng nổi căn bệnh ung thư. Lúc tin về cái chết của cô được đăng tải, Jeff và Dana mới biết chuyện gì xảy ra. Khi đọc đoạn tin này trên chiếc máy bay phóng đại chữ, Jenna lại thấy nghẹn ngào. Tôi không đọc nổi, nàng nói với Rachel Melton. Vậy là anh ta đọc nó. Yên nghĩ. Họ đang thực hiện một chuyên mục bản tin lúc 10. Họ đang thực hiện một bản tin lúc 11 giờ. Và ngay tại đây, một người bảo vệ Washington bị buộc tội giết một gái làm tiền 16 tuổi và bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của 16 người khác. Ở Sicily, Jacob Hillman, người thừa kế 70 tuổi của một công ty thép, được tìm thấy trong bể bơi. Hillman đang hưởng tuần trăng mật với người vợ mới 25 tuổi, đi cùng họ là hai người anh của cô dâu. Bây giờ là dự báo thời tiết của Marin Green. Khi bản tin kết thúc, Trina vào gặp Max Baker. Có cái gì đó cứ làm tôi thắc mắc, Max. Cái gì vậy? Nói ra để tôi giải quyết cho. Chuyện một triệu phú 70 tuổi chết trong bể bơi khi đang đi hưởng tuần trăng mật với cô dâu 25 tuổi. Ông có thấy chuyện này thuận lợi một cách tồi tệ không? Đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau để biết rõ những nội dung của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Thank you.